Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 390, trốn chết cùng mê hoặc. Lái tự động, mau rời đi Washington. Pierce tuổi già hoa mắt. Phản ứng trì độn, trên quốc lộ cùng một đám sát thủ đua xe. Cái này quá khó khăn hắn. Cắt đứt xe tải máy vi tính nói lải nhải. Hắn trực tiếp đem quyền khống chế giao cho ô tô. Mình ngồi ở rồi chỗ ngồi kế bên tài xế. Kiểm tra mặt trên nền chưa nhiều chức năng. Khởi động vuông góc cất cánh. Phi hành hệ thống tổn hại. Lão đầu liếc nhìn trong tay mình cái kia đã biến hình điện thoại di động. Mở ra hệ thống truyền tin. Hệ thống truyền tin tổn hại. Daisy chỉ thị khoa học bộ phận cho xe chống đạn thêm đựng không ít chức năng mới, có rất nhiều thoạt nhìn không hiểu rõ nghiêm ngặt thiết kế. Pierce náo không hiểu là có ý gì. Hắn đem bên trong xe các hạng dáng vẻ thao tác mâm từ trên xuống dưới xem qua một lần. Có cái gì không có hư hại sao? Điều hòa hệ thống vận chuyển hài lòng. Lão đầu tức giận đến môi run lẩy bẩy. Hắn dùng nhà mình hết thảy lên thiên đường cùng không có lên thiên đường thân nhân phát thể. Nếu như mình có thể còn sống trở lại SHIELD nắm quyền, nhất định phải cho khoa học bộ người một bài học xương máu. Xe tải máy vi tính trí năng không cao, phi thường cứng nhắc, vừa mới lái ra hai cái đường tái đã bị truy binh vượt qua. Đối phương căn bản không cố kỵ có phải hay không khu náo nhiệt. Chu vi có hay không người đi đường. Ăn mặc cảnh phục liền hướng về phía Pierce Chevrolet bắt đầu bắn phá. Xe cộ tổn hại độ càng ngày càng cao. Mấu chốt nhất một điểm. Hắn căn bản không bỏ rơi được truy binh. Xe cộ chống đạn cho dù tốt cũng có bị phá vỡ thời điểm. Oanh, một tiếng nổ vang. Pierce liền cảm giác mình phảng phất giống như đằng vân giá vũ bay. Hắn biết mình vẫn bị đạn hỏa tiễn đánh trúng. Đối phương đánh trúng bộ vị phi thường xảo diệu, trực tiếp tạc lật ô tô. Sau đó viên đạn giống như mưa to giống nhau đánh vào trên xe của hắn. Chính mình xong, Pierce nghe ngoài xe tiếng thương như là nghe một bài hòa âm. Phảng phất đó chính là hắn tang lễ lên nhạc buồn. Nghe đến, hắn phát hiện tiếng súng ngừng lại. Sau đó chỉ thấy một con ngân cánh tay màu trắng chợt bắt lại cửa xe. Răng rắc, một tiếng, nguyên bản là bị hao tổn nghiêm trọng cửa xe bị người từ bên ngoài cứng rắn túm xuống dưới. Tóc rối bù, treo một thân vũ khí Winter Soldier rốt cục chạy tới. Hắn không chỉ có giết sạch rồi truy binh, vẫn còn ở trong lúc nguy cấp cứu Pierce. Chỉ bất quá hắn ánh mắt rất lạnh nhạt, xem bất luận kẻ nào đều giống như xem tảng đá giống nhau. Cho dù là xem Pierce người lãnh đạo này cũng giống vậy. Đi mau, nhanh dẫn ta đi. Pierce đại hỉ, hắn thấy được tánh mạng của mình xem như là bảo vệ. Bây giờ phải trước ở thế lực khắp nơi đến trước khi tới trốn đi. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Ở New York di chuyển thương rất bình thường. Thế nhưng ở Washington di chuyển thương liền quá nghiêm trọng. Những sát thủ này không phải SHIELD như Lý Bạc Băng hoàn cảnh không biết làm mạo hiểm như vậy sự tình. Là chính phủ hoặc là quân đội leader muốn giết hắn. Quá mức cho tới không tiếc đột phá quy tắc ngầm tình trạng. SHIELD bắt hắn lại. Lão đầu dựa vào giả ngây giả dại có thể còn có thể bảo trụ một cái mạng. Thế nhưng những tên kia liền không nói được rồi. Bucky, bà ân tư mang theo Pierce liền hướng hẻm nhỏ chạy. Hai người rất nhanh bỏ rơi truy binh. Mở ra không có bảng số ô tô ly khai Washington. Lúc này Daisy không biết Pierce chạy. Nàng đang ở một mình nhìn Crossbone. Các loại quản chế tự nhiên toàn bộ bị tắt rồi. Rumlop, ngươi có khỏe không? Không trách tử nàng hỏi như vậy. Crossbone tình huống thật không tốt. Cả người sắc mặt trắng bệch, thường thường liền run rẩy giống nhau run run. Daisy chợt nhìn còn tưởng rằng hắn cũng thức tỉnh rồi cái gì rung động dị năng đâu. Crossbone có chút cố sức ngẩng đầu, nhìn một lát mới nhận ra người đến. Ta, hắn khàn giọng nói một chữ liền ngậm miệng lại, sau đó thật lâu không nói. Tâm linh quyền trượng uy năng Daisy chỉ có thể nói là bất khả tư nghị. Loki, Pierce cùng Crossbone, ba cái bị khống chế ra hỏa là ba cái phản ứng. Trước mắt Crossbone cho cảm giác của nàng như là tín niệm dao động. Ta rốt cuộc là Hydra vẫn là S-H-I-E-L-D. Hắn vừa nói một bên đánh đầu của mình. Trong đầu nguyên bản rất thanh tỉnh bên ngoài S-H-I-E-L-D bên trong Hydra cách cục bị tâm linh quyền trưởng đánh nát. Hắn bị lạc chính mình. Crossbone một biết cảm giác mình là vì S-H-I-E-L-D chiến đấu ở tuyến đầu tiên tinh nhuệ đặc công. Một hồi lại cảm giác mình là vì Hydra đại nghiệp kính dâng cả đời chiến sĩ. Chính mình rốt cuộc là người nào? Crossbone trong lòng phòng tuyến hoàn toàn bị hủy. Mình và chính mình đánh lộn. Điều này làm cho hắn vô cùng thống khổ. Daisy dư quang quan sát liếc mắt cửa Hydra. Thanh âm êm dịu phảng phất thì thầm. Ngươi là S-H-I-E-L-D đặc công A. Ngươi quên rồi sao? S-H-I-E-L-D đặc công. Na Hydra là. Crossbone vẻ mặt mê man. Ngươi là S-H-I-E-L-D đánh vào Hydra gián điệp A. Ngươi làm sao ngay cả cái này đều quên? Daisy giọng của hợp thời nghiêm túc hai phần. Phảng phất nói với Phương một cái câu đặc biệt buồn cười sự tình giống nhau. Phải. Crossbone bị làm hồ đồ. Hai cái này thân phận trước ở trên người mình là làm như vậy dùng sao? Suy nghĩ kỹ một chút cũng không tật xấu. Mình quả thật vì S-H-I-E-L-D vô số lần quên sống chết. Cũng quả thực tham gia không ít Hydra hoạt động. Trước sau trình tự ở chút bất chi bất giác điên đảo. Thình lình vừa nghĩ, tựa hồ không có tật xấu gì. Ánh mắt của hắn sơ qua kiên định một phần. Đại não ở nơi này S-H-I-E-L-D đặc công thân phận trên căn bản bắt đầu hoạt động. Rất nhiều trước cảm thấy chuyện không hợp lý, dường như lập tức liền tìm được đáp án. Daisy chứng kiến Grandwood ở cửa đối với mình vẫy tay. Biết đã xảy ra chuyện, tẩy não Crossbone khẳng định không thể một lần là xong. Giọng nói của nàng ôn uyển mà nói với Crossbone. Ta lần sau trở lại thăm ngươi, nghỉ ngơi thật tốt, S-H-I-E-L-D còn cần ngươi. Đi ra khỏi cửa phòng, Grouwood hướng nàng hồi báo Pierce trốn chạy tin tức. A-H-H, lão già kia còn có nhân mạch, xem nhẹ hắn, cái kia cật lý bái ngoại tên đâu. Uốt vẫy tay, thủ hạ đem trung niên nhân dẫn tới trước mắt, Daisy một câu nói chưa từng nói. Thế nhưng mãnh liệt tâm lý áp bách kích hủy trung niên nhân còn sót lại na chút dũng khí. S-H-I-E-L-D là một khuyết thiếu giám đốc tổ chức đặc công. Bản thân cũng không sao nhân tình vị. Hydra chớ đừng nhắc tới. Đó là tổ chức khủng bố A. Trung niên nhân sợ hãi. Dũng khí biến mất. Hắn hai đầu gối tự động uốn lượn. Quỳ gối Daisy trước mặt. Trong miệng thì thào lên tiếng, đại thể đều là tha mạng các loại. Ở S-H-I-E-L-D tổng bộ, Daisy rất chú ý mình ăn mặc. Đặc công đồng phục chiến đấu nàng đã rất ít mặc rồi. Nàng là cục trưởng, không phải xuất nhập một đường đặc công, nên có uy nghiêm hay là muốn có. Rất nhiều đồ hưu nhàn phục cũng không thể xuyên. Quần jean, giày vải chớ hòng mơ tưởng. Phương diện này Uốt liền làm rất khá. Tuyệt nhiên bất đồng bì giáp khác sẽ tự động phân chia hắn cùng phổ thông đặc công phân biệt. Daisy hiện tại liền người mặc nữ thức tây trang. Bên trong là áo sơ mi trắng. Một cái tu thân bao mông một bộ quần có vẻ dáng người cao ngất. Thân thể hoàn mỹ, chân nhỏ trắng noãn như ngọc. Giày cao gót càng là không nhiễm một hạt bụi. Phản xạ nhàn nhạt ánh sáng nhạt, Nàng ngồi ở trên ghế dựa, cùng rất nhiều phái nữ giấy gấp chân bất đồng. Bắp chân của nàng vi vi nhếch lên, mũi giày hướng ra phía ngoài. Cái này một cái thật nhỏ bất đồng, để nàng từ tư thế ngồi trên so với cô gái khác tính thêm mấy phần sắc bén. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.